Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1550. Chương 1550. Hai đầu chó. Lâm thầy thuốc, người cũng đừng cùng ta đùa kiểu này. Phong Thành bất đắc dĩ nói ra. Phong tiên sinh, người nhìn ta có nói đùa ý tứ sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Đây là Lâm Thành Phi điều kiện. Hắn đã dùng nghiêm túc thái độ đem sự kiện này nói rất rõ ràng. Phong Thành trầm mặc thật lâu. Ta có thể hỏi một câu. Tại sao không? Ta cùng Liên Châu Bang có chút ân oán. Lâm Thành Phi hời hợt nói ra. Ta chỉ nói câu này. Nhiều ta cũng không thể nói cho ngươi. Có thể đó là Liên Châu Bang một cái đường chủ a. Phong Thành nhịn không được bắt đầu đậu đen rau muống nói. Ngài làm sao lại cùng hắn kết thù đâu? Hắn nhưng là nổi danh tàn nhẫn vô tình. Đắc tội hắn, ngày tháng sau đó cũng không tốt qua. Phong tiên sinh hối hận. Lâm Thành Phi cười nói. Nếu như là như thế tôi nói, cũng không có quan hệ. Chúng ta trước đó chỗ có điều kiện, hết thảy hết hiệu lực, thì làm chúng ta chưa từng gặp qua. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn cầm tin tức này, đi tìm Phó Phong Trúc tranh công mời thưởng lời nói, cũng không quan hệ. Lâm Thành Phi lại nói tiếp. Bất quá, có câu nói ngược lại là không nói ra. Ngươi có thể nói, nhưng là, có hay không mệnh đợi đến Phó Phong Trúc khen thưởng, sẽ rất khó nói. Không không không, Lâm thầy thuốc, ta sớm đã đem ngươi trở thành bằng hữu của ta. Bán bằng hữu loại chuyện này, ta Phong Thành vĩnh viễn làm không được. Hy vọng như thế đi. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Lâm Thành Phi một mực tại cười. Thế nhưng là, Phong Thành lại cảm thấy lưng thắng lạnh. Không biết vì cái gì. Cùng Lâm Thành Phi nói loại chuyện này thời điểm, hắn một mực có loại bị thương chỉ cái đầu cảm giác. Giống như mạng nhỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ không thuộc về mình một dạng. Lâm Thành Phi cũng không nói thêm gì. Phong tiên sinh, người có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Lúc nào cho ta đáp án đều được. Ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Phong Thành hỏi, nói, đã ngươi cùng Phó Phong Trúc có thù, vì cái gì còn dám gióng trống khua chiêng ở chỗ này hành y? Thì không sợ Phó Phong Trúc nhận được tin tức sau đi tìm đến. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Đi tìm đến tìm tới. Hắn lại có thể thế nào? Phong Thành lại bắt đầu im lặng. Hắn cảm thấy cái này Lâm thầy thuốc cuồng vọng có chút không biên giới. Có thể như thế nào? Đương nhiên là giết ngươi. Phó Phong Trúc vẫn là rất lợi hại. Phong Thành nói ra. Lâm Thành Phi cười nói. Ta chưa từng có nói qua. Ta sẽ sợ hắn. Tốt, à, ta biết. Phong Thành nói ra. Buổi sáng ngày mai, ta sẽ cho ngươi tin tức. Lâm Thành Phi đáp một tiếng. Thì cúp điện thoại, ngắn ngủi một đêm. Hắn muốn làm sự tình rất nhiều. Hắn muốn tra rõ ràng. Trước đó Loan Loan đến cùng có hay không Lâm thầy thuốc người này. Càng phải tra rõ ràng. Phó Phong Trúc gần nhất muốn đối phó người nào? Còn muốn hiểu rõ, gần nhất Liên Châu Bang có hay không đem xúc tu lan tràn đến xung quanh trong huyện thành? Nếu như đã có người bị Liên Châu Bang độc thủ, như vậy Lâm Thành Phi thì rất có thể là đối phương gian tế. Tại hắn làm những chuyện này thời điểm, tại phía xa Loan Loan tỉnh thành Phó Phong Trúc, cũng sớm thì nhận được tin tức. Hắn biết. Toàn rõ ràng huyện bên này, gần nhất đột nhiên toát ra một cái thầy thuốc, y thuật siêu tuyệt, có thể dùng thi từ chữa bệnh, mặc kệ bệnh gì, trong tay hắn đều không là vấn đề, càng thêm chưa bao giờ gặp nan đề. Một người như vậy, cùng Lâm Thành Phi có quá nhiều tương tự, Phó Phong Trúc không có khả năng không chú ý, hắn cũng trước tiên nhìn vị kia Lâm thầy thuốc ảnh chụp. Xem xét phía dưới, nhất thời bĩu môi, tuy nhiên năng lực cùng Lâm thần y tương xứng. Thế nhưng là, tướng mạo quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất thâm uyên. Kém quá xa, cũng chính bởi vì nhìn ảnh chụp, hắn mới vẫn cảm thấy cái này Lâm thầy thuốc cùng Lâm Thành Phi cần phải không có quan hệ gì. Huống chi, Lâm Thành Phi bản thân bị trọng thương, lại biết có người đang đuổi giết hắn. Hiện tại ước gì giấu càng sâu càng tốt. Làm sao hội như vậy gióng trống khua chiêng xuất hiện? Hắn đối cái này Lâm thầy thuốc không có quan tâm quá nhiều. Cực lực phái người, khắp nơi tìm kiếm Lâm Thành Phi hạ lạc. Loan loan khu vực thành thị, xung quanh thị trấn, đều phái người. Thế nhưng là, vẫn luôn không có gì hạ lạc. Theo vị kia Lâm thầy thuốc danh khí càng lúc càng lớn. Phó Phong Trúc trong lòng nghi hoặc cũng là càng ngày càng nặng. Cái này Lâm thầy thuốc không khỏi cũng quá lợi hại điểm a. Quả thực cùng Lâm Thành Phi tương xứng. Vì cái gì trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này Lâm thầy thuốc? Vì cái gì ngay tại Lâm Thành Phi biến mất thời điểm? Hắn hoàn toàn thì xuất hiện. Phó Phong Trúc nghi hoặc càng ngày càng nặng. Lần này không còn dám chủ quan. Trực tiếp phái người tới toàn rõ ràng huyện, toàn lực tra vị này Lâm thầy thuốc nội tình. Nhắc tới cũng xảo, Phó Phong Trúc người tới thời điểm, chính là Phong Thành muốn điều tra Lâm Thành Phi thời điểm. Mà lại, bọn họ còn trực tiếp tìm tới Phong Thành bên này. 10 giờ tối thời điểm, Phong Thành tiếp đãi đến từ Loan Loan Liên Châu bang khách nhân. Hai nam nhân, một cái tên là Lưu Lục, một cái tên là Hồng Nham. Cái này hai tại Liên Châu bang địa vị không được tốt lắm. Mạo xưng chỉ là tiểu đầu mục mà thôi. Thế nhưng là ra Loan Loan. Đối diện với mấy cái này huyện thành nho nhỏ lưu manh thời điểm có thể không phải. Đó là vênh váo tự đắc. Một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất. Người dám đối lão tử không cung kính lão tử thì giết chết người bộ dáng. Phong Thành. Gần nhất huyện các ngươi có cái Lâm thầy thuốc, giống như rất hỏa đúng không? Lưu Lục như là lão thái gia giống như ngồi ở chỗ đó. Chậm rãi nói ra, Phong Thành vốn là cho là mình nói ngôn ngữ, đã thông qua Lâm thầy thuốc truyền đến Liên Châu bang bên kia. Hiện tại Liên Châu bang là tới tìm hắn tính sổ sách tới. Trong lòng đang thầm mắng Lâm Thành Phi cái này bị ổi vô sỉ không biết xấu hổ ra hỏa đâu. Không nghĩ tới, đối phương vừa mở miệng, lại là đang hỏi thăm Lâm thần y tình huống. Phong cách chuyển biến có chút nhanh, cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Để hắn sững sờ một lát, không có trước tiên trả lời Lưu Lục vấn đề. Hồng Nham không kiên nhẫn nói ra, "Uy, Lục gia cha hỏi ngươi đâu? Ngươi đứng ngốc ở đó làm gì đâu?" Phong Thành bỗng nhiên bừng tỉnh. Ha ha cười nói, hai vị, không biết các ngươi nghe ngóng cái này Lâm thầy thuốc làm gì? Hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Lưu Lục khiển trách, là ta lắm miệng. Hai vị chớ trách, Phong Thành nói liên tục xin lỗi nói. Có điều, cái này Lâm thầy thuốc là tình huống như thế nào? Ta cũng không rõ ràng lắm, không rõ ràng. Đây là của ngươi bàn, ngươi không rõ ràng người nào rõ ràng. Lưu Lục uy hiếp nói, đây chính là chúng ta đường chủ tự mình muốn tra người. Ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm, thật chọc giận đường chủ. Ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết sẽ có cái gì hậu quả. Ta minh bạch, Phong Thành liên tục cười khổ nói. Thế nhưng là, người này cũng là rất là kỳ lạ xuất hiện. Ta cùng hắn cũng không có gì liên hệ. Đến bây giờ, ta thậm chí ngay cả hắn tên gọi là gì cũng không biết. Lưu Lục cười lạnh liên tục. Không biết thì cho ta đi thăm dò. Lúc nào cha rõ ràng, người bên này mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Nghe rõ à? Minh bạch còn đứng ở chỗ này làm gì? Mau để cho người đi cha à? Lưu Lục giận dữ hét. Tốt, ta cái này đi. Phong Thành nói xong, liền trực tiếp lui ra khỏi phòng. Đi ra khỏi cửa phòng về sau, hắn khuôn mặt liền đã lạnh xuống tới. Lạnh lùng như băng, lửa giận mãnh liệt, hai đầu chó mà thôi. Cũng dám cùng hắn nói như vậy. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.